Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 524, thai gia thật có tiền. Cung gia bảo bên này, đế ngũ cảnh giới phủ đế lão tổ Cung Minh cùng cùng là đế ngũ cảnh giới chiến đế lão tổ Cung Hằng. Liên thủ lại, vừa mới chu sát một cái cùng là đế ngũ cảnh giới thiên hà sinh linh. Giờ phút này chính tại nghỉ ngơi, khóa chặt kia pháp khí vị trí. Cung Hằng trầm giọng hỏi nói, Cung Minh gật gật đầu, sau đó nhìn rồi Cung Hằng một mắt, nhàn nhạt nói rằng, Hằng Tổ, ngài lần này, thế nhưng là có chút, qua rồi, Cung Hằng có chút tức giận, hắn một thân nói thương chẳng những không tốt, trải qua liên tiếp mấy trận đại chiến, trở nên nghiêm trọng hơn mấy phần. Nếu không phải có Cung Minh cho hắn vài cọng đỉnh cấp đại dược, có thể hay không kiên trì đến vào lúc này cũng khó nói. Cho nên đối mặt Cung Minh chỉ trích, hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng lại cũng không tiện phát tác, chỉ có thể thở dài một tiếng. Lần này, xem như lấy rồi bọn hắn nói, kia gốc đại dược, thật không ở ngài trên thân. Cung Minh nhìn lấy hắn hỏi, đương nhiên không ở. Cung Hằng nộ khí sông sông mà nói, ta dám lấy đại đạo xin thề, thật không ở, các ngươi làm sao lại không tin ta? Không phải ta không tin ngài, là những cái kia thiên hà sinh linh không tin a. Cung Minh thở dài một tiếng, bọn chúng bằng cái gì cứ như vậy chắc chắn, kia gốc đại dược nhất định ở ngươi trên thân, ngươi bây giờ còn nhìn không ra sao? Kia gốc đại dược có ở đó hay không ta trên thân không trọng yếu. Bọn chúng hình thành liên minh, mục đích chính là muốn công phá ta Cung gia bảo, đem chúng ta triệt để xử lý. Cung Hằng giận nói, loại thời điểm này rồi, thay ra bên kia thế mà vẫn còn giả bộ chết, nói cái gì này kiện chuyện cùng bọn hắn không quan hệ. Còn có mặt mũi nói những ngày này sông sinh linh cũng là thức tỉnh linh trí rất cao sinh linh. Không có khả năng tùy tiện công đánh người khác, nhất định là chúng ta làm rồi cái gì chọc giận chuyện của bọn nó. Này mẹ nó quả thực liền là ở đánh giám. Ta Cung gia bảo diệt rồi, bọn hắn có thể có chỗ tốt. Quyền cao chức trọng đế ngũ cường giả, ngày bình thường chẳng những nói cực ít, tự tin thân phận phía dưới, cũng không khả năng dạng này nói chuyện, bây giờ là bị tức gấp rồi. Mấu chốt là quá phiền muộn rồi. Nếu để cho ta biết rõ kia gốc đại dược tung tích, ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Cung Hằng cắn răng nghiến lợi xin thề. Chuyện này xác thực rất kỳ quặc. Có thể nói đám kia thiên hà sinh linh liên hợp cùng một chỗ là có mục đích riêng. Nhưng này gốc đại dược ném rồi, cũng là một cái sự thực. Cung Minh yếu ớt nói rằng, còn có kia hai cái ngươi cho rằng có vấn đề người, cũng tại lúc này trốn rồi. Hằng Tổ, ngài có nghĩ tới hay không? Hai người kia chạy trốn, cùng tinh hệ pháp khí mất đi, cùng với kia gốc đại dược, trong lúc này, sẽ có hay không có tồn tại liên quan nào đó? Không có khả năng, Cung Hằng phủ định hoàn toàn, nói rằng, kiện pháp khí kia là ta Cung gia con cháu bất tài, phản bội gia tộc, cùng kia hai cái chạy trốn người xen lẫn trong cùng một chỗ. Này hai kiện chuyện là có trực tiếp liên quan, nhưng này đoàn người, tuyệt đối không có năng lực ở thiên hà chỗ sâu chiếm ta tiện nghi. Kia nói như vậy, cũng chỉ có thể là thay ra rồi. Cung Minh mím môi, cười lạnh nói, đoán chừng thay ra vị kia, bế quan quá nhiều năm, cũng đã bắt đầu nghĩ lấy muốn vì tương lai tính toán rồi a. Hắn lời này vừa ra, Cung Hằng lập tức rơi vào trầm tư, một lát sau mới nhẹ nhàng gật đầu, ngươi nói có đạo lý, ta thậm chí hoài nghi đám này kết minh thiên hà sinh linh cùng hắn thay ra đều có không thể chia cắt quan hệ. Sau lưng quạt gió châm lửa, cung cấp đủ loại duy trì. Lấy đi rồi kia gốc đại dược, vu oan giá họa ta Cung gia bảo. Cung Minh thì thào nói, ngươi kiểu nói này thật là có khả năng này a. Mặc kệ, trước đem đám này đáng chết thiên hà sinh linh triệt để giết sạch lại nói. Bằng không thì nan giải mối hận trong lòng ta. Còn có, món kia tinh hệ pháp khí, mặc dù đàm không lên cỡ nào chân quý, lại là chúng ta cung gia đời đầu lão tổ tự tay luyện chế. Ý nghĩa không giống nhau, nhất định phải truy hồi. Chạy trốn hai người kia, cũng nhất định phải bắt trở lại. Cung Hằng lạnh lùng nói, lúc này, phương xa bầu trời, đường chân trời đầu cuối, xuất hiện lần nữa rồi một đạo hắc tuyến, như là thủy triều vậy hướng lấy bên này quét ngang tới đây. Lại một đợt thiên hà sinh linh, hướng lấy cung gia bảo nơi này giết tới. Cung Minh cùng Cung Hằng đồng thời đứng người lên, còn có còn lại mấy cái bên kia cung gia bảo các cường giả. Cả đám đều mắt đỏ hạt châu đứng người lên, đã không biết là thứ nhiều ít trận chiến đấu, tức sẽ triển khai. Thai ra, tọa lạc tại một mảnh to lớn sương mù trướng khu chỗ sâu. Nơi này nếu như không phải quen cửa quen nẻo người trong nhà, cơ bản tiến tới đến liền sẽ bị vây khốn. Mảnh này sương mù trướng khu diện tích muốn so trước đó Tả Khâu vận các nàng chỗ này kia phiến diện tích hơn trăm lần. Một đám người bao vây lấy bộ kia chiến xa, một đường thông suốt tiến vào thai gia. Thảy từ trên xe bước xuống, dựa theo Tiểu Bạch từ Thai Minh nơi đó đạt được thai gia nội bộ địa đồ, trực tiếp hướng chính mình chỗ ở bước đi, cũng không để ý tới Thai Nhất Đào những người kia. Sau khi đi mấy bước, đột nhiên quay đầu nói rằng, Đào tiền bối. Thai Nhất Đào gật gật đầu, Đào tiền bối liền Đào tiền bối a. Tiếng sóng vẫn như cũ, cũng không có chuyện. Dù sao việc này tổ tông cuối cùng là bị làm trở về rồi. Còn mẹ nó lần sau không theo chúng ta ra ngoài, chúng ta nếu là lại mang ngươi ra ngoài, liền mẹ nó theo họ ngươi. Không đúng, giống như tất cả mọi người là một cái họ, dù sao đánh chết cũng sẽ không lại cùng ngươi cùng đi ra. Ta trở về sự tình, trước không cần cùng Hồ Thắng lão tổ nói, hiểu chưa? Thái Nhất Đào trong lòng tự nhủ, chúng ta ăn nhiều chết no đi cùng Hồ Thắng lão tổ nói chuyện này. Người tốt nhất mãi mãi cũng đừng nói, mọi người an an tĩnh tĩnh, năm tháng tĩnh tốt a. Không nói, khẳng định không nói, này yên tâm đi, đánh chết chúng ta đều không nói. Thái Nhất Đào liên tục cam đoan. Được rồi, ta có chút mệt mỏi, liền không cùng các ngươi đi gặp gia chủ. Thải Y nói xong, thân lấy lưng mỏi, hướng Thai Minh chỗ ở trực tiếp đi đến. Hết thảy đều không có bất cứ vấn đề gì, cũng tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến. Thế gian này còn có bát cửu huyền công loại này thần kỳ công pháp. Lại càng không có người nghĩ đến biết cái này công pháp người gan lớn đến tình trạng như thế. Dám lẻ loi một mình tiến vào thai gia hang ổ. Thai Nhất Đào cùng mặt khác bốn cái đế tứ cường giả cùng nhau trở về tìm gia chủ phục mệnh, tìm Hồ Thắng lão tổ cáo trạng. Đó là không có khả năng, bọn hắn không có rảnh rỗi như vậy. Nhưng cùng gia chủ tố khổ lại là nhất định phải. Bất quá xem ở kia tinh hệ pháp khí phần trên, Thai Nhất Đào đám người cũng là khách quan, đem những ngày này phát sinh sự tình từ đầu chí cuối cấp gia chủ kể rồi một lần. Như thế nào như thế? Thai gia gia chủ có chút mộng, hắn cung gia bảo điên rồi sao? Loại thời điểm này lại còn dám động thủ giết ta thai gia người. Lúc này gia chủ bên thân một tên thai gia trưởng lão nhàn nhạt nói rằng, chưa chắc là điên rồi, theo ta thấy Thai Minh cái đứa bé kia mặc dù tùy hứng rồi điểm, nhưng có câu nói không có nói sai. Thai gia gia chủ cùng Thai Nhất Đào đám người nhìn hướng kia. Trưởng lão nói rằng, nếu như từ cung gia bảo chạy đi hai người kia, trên người có thiên đại bí mật đâu. Bọn hắn thậm chí ngay cả cung gia tinh hệ pháp khí đều có thể đem tới tay. Ai dám nói bọn hắn chỉ là hai cái phổ phổ thông thông nô bộc? Thai gia gia chủ trầm tư một lát, nói, nếu là dạng này, kia cung gia bảo lão tổ đang truy tung những người kia, quá trình bên trong phát hiện ta thay ra người tiến đến, vì rồi bảo trụ một ít bí mật, giết người bịt miệng cũng nói được thông. Trưởng lão nói, không sai, cung gia bảo lão tổ giết người quá trình bên trong, đám người kia thừa dịp chạy loạn rồi, mà xương trướng khu ở trong đó lại đặc biệt dễ dàng lạc đường. Kia cung gia bảo người không cẩn thận lạc lối ở nơi đó, về sau bị thai minh phát hiện, cũng đúng là bình thường. Nói như vậy, cung gia hiềm nghi đã rất lớn rồi. Thai gia gia chủ cười lạnh nói, xem ra bọn hắn cung gia bảo thật đúng là không sợ sự tình lớn. Một cái thiên hà liên minh cũng không thể để bọn hắn an phận chút. Thai nhất đào nói, muốn hay không cho bọn hắn thêm đem lửa. Thai gia gia chủ do dự, nhíu rồi lông mày, này kiện chuyện, đợi ta báo cáo các vị lão tổ về sau, lại tiếp định đoạt. Ngoặc kép, thải y đỉnh lấy thai minh thân phận, trở lại chỗ ở về sau, lập tức có chút bị này chỗ ở xa hoa trình độ cho sợ ngây người. Đừng nhìn thiên hà nơi này khắp nơi đều là u ám mờ ám bầu trời, nhưng ở thai gia nơi này, tất cả kiến trúc đều xa hoa vô cùng, bên trong sửa sang cũng vô cùng khảo cứu. Thải y thậm chí ở thai minh trong phòng nhìn thấy rồi không ít đến từ nhân gian đồ vật. Từ nàng tiến sân bắt đầu, thì có lượng lớn người hầu xuất hiện ở trước mặt nàng. Mỗi một cái đều là quỳ xuống đất thỉnh an. Những người hầu này ở giữa cũng không thiếu từ nhân gian đến những cái kia. Thải y trong lòng âm thầm thở dài, loại thời điểm này nàng không có khả năng làm ra bất cứ dị thường nào phản ứng cùng cử động. Đừng nhìn những người này nhìn lấy đáng thương, chỉ khi nào nàng bại lộ thân phận, cái kia sau một khắc chờ đợi nàng, nói không chừng liền là đám người này ở giữa nào đó một cái cao hứng bừng bừng chạy tới mật báo. Nàng tới nơi này, một mặt là vì rồi vu oan giá họa, một phương diện khác còn có trách nhiệm tại người a. Tiểu Bạch gần nhất rất nghèo, nàng muốn giúp Tiểu Bạch tới đây tìm kiếm điểm tốt đồ vật. Mặc dù thải y không rõ ràng Tiểu Bạch vì cái gì lập tức trở nên như vậy nghèo, nhưng đã nhưng hắn nói rồi, kia nàng liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Nàng trên thân mang theo Tiểu Bạch kia vô cùng to lớn không gian chiếc nhẫn, vì rồi đưa ra không gian đến, Tiểu Bạch đem bộ kia tinh hạm to lớn đều cầm ra đi rồi. Nàng bên này tiến vào thai gia, bên kia một đám người liền ngồi chiếc tinh hạm kia đi rồi một cái càng thêm địa phương xa xôi. Trước khi đi, Tả Khâu vận cho rồi thải y một tấm bản đồ, dựa theo song phương ước định, những người kia sẽ ở nơi đó đợi nàng. Thải y ở thai minh trong phòng đi dạo rồi vài vòng về sau, không thể phát hiện mấy thứ vào mắt đồ vật, dứt khoát một cái đều không động. Sau đó, nàng đứng người lên, hướng lấy bên ngoài đi đến. Vừa ra môn, hai cái tuổi trẻ xinh đẹp thiếu nữ lập tức chào đón. Thiếu gia, ta muốn đi bảo khố. Các người bận bịu chính mình đi. Thải y nhàn nhạt nói rằng, hai cái thiếu nữ gật gật đầu, một mặt nhu thuận lui xuống. Thai gia chiếm diện tích cũng tương đương rộng, bất quá còn tốt, thai minh chỗ ở là ở khu vực hạch tâm, khoảng cách bảo khố cũng chưa tới 10 phút đồng hồ đường. Thải y rất nhanh tản bộ đến bảo khố cửa miệng, một mắt nhìn đi qua, hai cái thủ vệ đang ngồi ở cửa miệng tĩnh tọa tu luyện. Thải y tới gần trong nháy mắt, hai cái thủ vệ đồng thời mở mắt ra, thấy là hắn, lập tức đứng người lên, khom người thi lễ, chăm miệng một lời nói, gặp qua minh thiếu. Thải y khoát khoát tay, ta muốn đi vào một chuyến, minh thiếu mời. Hai cái thủ vệ một mặt cung kính. Thai gia rất nhiều người không hiểu rõ thai minh, nhưng hai cái này bảo khố thủ vệ lại là rất rõ ràng. Vị thiếu gia này ở toàn bộ thai gia địa vị vô cùng siêu nhiên. Rất nhiều năm trước, gia chủ liền đã tự thân hạ lệnh, minh thiếu tiến vào bảo khố, bất kỳ người nào không cho phép ngăn cản. Nói cách khác, Thái Minh gương mặt này liền là tiến vào bảo khố giấy thông hành, không cần được bất luận kẻ nào đồng ý, liền là nghiêu xoa như vậy. Thải Y Thuận lấy kết giới tiến vào bảo khố về sau, lập tức một mặt rung động. Nói đến, nàng cũng không phải là không kiến thức loại kia, đi theo Tiểu Bạch, nhiều loại bảo khố cũng đã gặp rất nhiều, bao quát cùng tiểu thế giới giống như bảo khố, nàng đã từng tiến vào, nhưng đều không như thai gia bảo khố lớn. Cung gia bảo có tinh hệ pháp khí, Thải Y cảm giác thai gia này bảo khố cũng không thua bao nhiêu. Bên trong đủ loại đỉnh cấp tài nguyên, quả thực trồng chất như núi. Bất quá nàng coi trọng nhất vẫn là đủ loại đại dược. Cũng chỉ có những này đồ vật mới là mọi người ngay sau đó muốn nhất. Bất quá đại dược này đồ vật cho tới bây giờ cũng là vừa cần. Đối này thiên hà bờ bất kỳ một cái nào sinh linh tới nói cũng là vừa cần. Cho nên loại kia một gốc có thể tăng lên 100 vạn linh lực đại dược, cho dù là thai gia bảo khố cũng không phải rất nhiều. Ân, Thải Y chỉ thu thập đến hơn 300 gốc, có thể tạo nên 3 cái đế ngũ đỉnh phong, cũng không phải rất nhiều mà. Nhưng chẳng biết tại sao, Thải Y miệng đều nhanh vui sai lệch, còn có một gốc đại dược, đơn độc bị để đặt đến một bên, phía trên trồng chất, phong ấn lấy lượng lớn phù triện. Thải Y liếc mắt liền nhìn ra đến, này gốc đại dược không tầm thường. Thậm chí ở trình độ nào đó đi lên, này gốc đại dược tựa hồ cũng không kém Tiểu Bạch bọn hắn ở thiên hà chỗ sâu trộm được kia một gốc. Đương nhiên, này gốc đại dược chân chính đến rồi cái gì phẩm giai, Thải Y cũng không biết rõ, cũng không cần biết rõ, chứa liền xong rồi. Trừ cái đó ra, Thải Y còn thu đi rồi hơn 1000 gốc nhìn qua hơi kém một chút đại dược. Nàng tùy tiện ăn rồi 2 gốc, phát hiện loại này một gốc đại khái có thể tăng lên 10 vạn linh lực trái phải. Phát hiện này cũng làm cho nàng mừng rỡ như điên. Này 1000 cây kém hơn một chút đại dược cộng lại, đó cũng là hơn 100 triệu linh lực a. Liền là không biết rõ này đại dược có thể hay không đem dược hiệu tiếp tục đến đế ngũ cái kia cảnh giới. Bởi vì Tôn Đình cùng mọi người nói chuyện phiếm thời điểm từng nói qua, đại dược cũng là phân đẳng cấp, có chút lớn dược, nhiều nhất chỉ ở đế 3 cảnh giới trước đó hữu dụng. Có chút là đế tứ, có chút có thể kiên trì đến đế ngũ, dù sao mặc kệ cái gì, trước thu lại nói, Thải Y tựa như là một cái cần cù nhỏ ong mật, bắt đầu ở trong bảo khố điên cuồng thu tập. Nói thật, coi như nàng trên thân mang theo mấy chục mai thật to không gian nho nhỏ chiếc nhẫn, cũng căn bản không có khả năng đem này trong bảo khố toàn bộ bảo vật đều cho chứa đi. Vậy cũng chỉ có thể nhặt có giá trị đến rồi. Nhiều năm như vậy đi theo Tiểu Bạch bên thân, đối đủ loại bảo vật năng lực phán đoán từ lâu rất mạnh, lại thêm lên đã bước vào đế 3 cảnh giới, đối rất nhiều bảo vật đều có vô cùng thẳng thừng năng lực nhận biết. Cứ như vậy, Thải Y ở này trong bảo khố điên cuồng tảo hóa. Đối với phụ nữ mà nói, mua sắm tuyệt đối là các nàng thích nhất một cái chuyện. Sau mua sắm càng làm cho các nàng hơn vui vẻ, là mua sắm không tốn tiền, đủ loại đỉnh cấp lá bùa, không biết, quét, đỉnh cấp phù triện bút, cũng không nhận biết, quét, đỉnh cấp phù triện mực nước, quét, quét quét quét, hoành tảo thiên quân. Nếu như không phải lo lắng thời gian quá dài không đi ra, thủ vệ tiến đến phát hiện mánh khóe, Thải Y thậm chí có thể trong này ngốc trên 3 ngày 3 đêm, cũng sẽ không ngán. Loại cảm giác này thật là quá sảng khoái rồi, thay ra thật có tiền a. Thải Y đã tràn đầy tất cả không gian chiếc nhẫn, cái gì đế binh loại hình, một đống, đủ loại không quen biết pháp khí, cũng là một đống, trước đó tử câm trên thân loại kia vòng tay, gương đồng, tất cả mọi người trở thành đỉnh cấp chí bảo đối đãi. Nhưng lần này về sau, Thải Y chỉ muốn chống nạnh hỏi một câu, ngươi muốn bao nhiêu? Cuối cùng, nàng lưu luyến không rời rời đi thai ra bảo khố, thì thào nói, tạm biệt, các bảo bối, lần sau trở lại thăm ngươi nhóm, liền không biết năm nào gì tháng rồi, không nên quá tưởng niệm ta. Sau đó, lắc mình biến hóa, biến thành thai minh bộ dáng, nhanh nhẹn thông suốt ra rồi kết giới. Hai cái thủ vệ lần nữa chào đón, dựa theo tiểu bạch bàn giao, Thải Y tiện tay cầm ra hai gốc có thể tăng lên 10 vạn linh lực đại dược ném cho hai người này một. Người một gốc, thường các ngươi, hắc hắc, tạ ơn minh thiếu tốt nhất rồi. Thai minh trước đó mỗi lần tiến vào bảo khố, cũng đều sẽ tiện tay ban thưởng một điểm cái gì từ trong bảo khố thuận đi ra đồ vật. Bất quá giống lần này như vậy quý giá, lại là rất ít, cho nên hai cái thủ vệ cười đến răng hàm đều nhanh lộ ra. Thải Y ênh ngang, trở lại thai minh chỗ ở. Trong lòng suy nghĩ, làm sơ nghỉ ngơi, liền rời đi thai ra. Liền đang lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo sợ hãi âm thanh. Thiếu gia, có người thông báo, nói lão tổ tông triệu kiến. Nhanh như vậy, Thải Y một trái tim trong nháy mắt treo lên, nhắc tới thai ra, một cái duy nhất có thể làm cho nàng lộ tẩy người. Đoán chừng cũng liền là vị kia không thể đề cập tên lão tổ rồi. Nàng vì sao đặc biệt bàn giao thai nhất đào không cho phép đem này kiện chuyện cáo chi lão tổ. Cũng chính là sợ cái này, nhưng nàng biết rõ này kiện chuyện tránh không được, chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì thai gia gia chủ ở biết rõ chuyện này về sau, tất nhiên muốn báo cáo cho những lão tổ kia. Lão tổ biết rõ về sau, khẳng định sẽ gặp hắn. Xem ra thai minh cũng không có khoác lác, hắn ở nhà hắn đế ngũ phù đế lão tổ cảm nhận bên trong địa vị hoàn toàn chính xác quá cao. Được, ta đã biết, đợi chút nữa ta tự sẽ đi. Thải Y nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó lấy ra mấy cây đại dược, cùng ăn củ cải giống như răng rắc, trực tiếp nuốt xuống bụng, cuồn cuộn năng lượng, trong nháy mắt thuận lấy trong cơ thể bạo phát đi ra. Nàng nhất định phải mau chóng bổ khuyết biến thân thuật tạo thành to lớn tiêu hao. Một lát sau, làm trong cơ thể năng lượng bình tĩnh trở lại thời điểm, Thải Y đứng người lên, đi ra ngoài, thai ra lão tổ. Bế quan tại thai gia phía sau núi, khoảng cách thai gia nơi ở còn cách một đoạn, Thải Y một đường hướng hậu sơn phương hướng đi đến. Khi nàng rời đi thai gia nơi ở trong nháy mắt, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở xương trướng ở giữa. Đi cái giám nha, nàng căn bản cũng không phải là phù triện sư, nếu là tiểu bạch sẽ bắt cửu huyền công. Nói không chừng còn có thể kia thai ra lão tổ trước mặt ứng phó. Nàng một cái linh chiến sĩ, kia một thân bị tự mình phong ấn linh lực người ngoài nhìn không ra mánh khóe. Ai dám cam đoan một cái đế ngũ cảnh giới đại lão cũng nhìn không ra. Ở một cái đế ngũ tầng cấp phù đế đại lão trước mặt nghĩ muốn che giấu những này đồ vật, cùng muốn chết không có cái gì phân biệt, cho nên nàng mới không đi đâu. Đồ vật đều đã nắm bắt tới tay rồi. Yêu ai ai a, bản cô nương chuồn đi chuồn đi. Dựa theo tiểu bạch cho bản đồ của nàng, Thải Y thuận lấy mảnh này sương mù chướng khu cao tốc bay nhanh, cơ hồ đem tốc độ phát huy đến cực hạn, trong chớp mắt liền hoàn toàn biến mất ở chỗ này. Mấy cái tiếng đồng hồ về sau, không thể chờ đến thai minh đế ngũ phù đế lão tổ thai trạch thắng có chút kỳ quái, liền lại đánh phát người đi tìm, được cho biết nói thai minh đã sớm nói muốn đi gặp hắn. Thai trạch thắng lão tổ đạt được phản hồi về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức cười nói, này xú tiểu tử, rốt cục cao lớn rồi sao? Vậy mà biết rõ ta sẽ mắng hắn, trước giờ chuồn mất. Ha ha ha, không tệ không tệ, cao lớn rồi tốt, là tốt chuyện, nhưng chỉ như vậy một cái người chuồn ra ngoài không thể được. bên ngoài quá nguy hiểm, gần nhất nơi này không yên ổn a. Nói xong, hắn trực tiếp ở động phủ bên trong, đôi lấy phía ngoài người hầu phân phó nói, đi, nói cho gia chủ, để hắn phái người, ân, đã nhưng lần trước là thai nhất đào, vậy lần này, vẫn là những người kia tốt rồi, để bọn hắn tìm tới thai minh, nhưng không cần hiện thân, âm thầm theo dõi liền tốt, không có chuyện, không nên tùy tiện quấy rầy. Muốn để thai minh thật tốt lịch luyện một phen. Vâng, người bên ngoài đáp một tiếng. Cấp tốc đi làm, cũng không lâu lắm. Gia chủ nơi này, thai nhất đào tâm tính nổ tung rồi. Cái gì? Hắn lại chạy rồi. Không phải, gia chủ, hắn chạy liền chạy. Cùng chúng ta có cái gì quan hệ a? Ta nào biết rõ hắn có thể đi đâu? Ta đi đâu tìm hắn đây? Thai nhất đào quả thực sắp điên. Không, cơ bản trên đã là điên rồi. Ai có thể nghĩ tới thai minh tên khốn kiếp kia vậy mà lại chạy rồi. Hồ Thắng lão tổ chẳng những không có trách tội, ngược lại cho là hắn cao lớn rồi. Nhưng vẫn là không yên lòng. Lại muốn cho bọn hắn đám người này, người quen, tìm tới thai minh. Trong tối hộ đạo, không phải, ai mẹ nó cùng hắn quen a? Mọi người mặc dù cũng là một cái họ, nhưng thật không quen a. Ngài mặc dù là lão tổ tông, nhưng ngài cũng không thể phỉ báng người a. Gia chủ cũng là một mặt bất đắc dĩ. Thai minh không phải đời tiếp theo nhà chủ nhân tuyển, nhưng là đời tiếp theo gia tộc thủ hộ thần người thừa kế duy nhất. Lão tổ luôn có kia một ngày, hoặc là phi thăng, hoặc là, hắn thở dài nói, cho nên đứng ở lão tổ góc độ đến đối đãi chuyện này, là nên xử lý như vậy. Thai nhất đào sắp khóc rồi, rất muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Có thể hay không thả rồi ta? Ta còn muốn sống thêm mấy năm a. Ai, như vậy đi, ngươi mà đi, chờ ngươi lần này trở về. Ta làm chủ, để người từ bảo khố cho ngươi lấy 3 cây 100 vạn cấp đại dược. Gia chủ thở dài nói rằng. Thai nhất đào khóe miệng co giật lấy. Gia chủ đại nhân, có thể thay người sao? 5 cây 100 vạn cấp đại dược. Không thể nhiều hơn nữa. Không phải gia chủ, ta thật không phải là vì cái này. 10 cây, thành giao, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.